Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, Tam Sơn đầu cùng. Ngu Uyên Chi Thủy, Lý Tịch Trần Hóa một đường khinh lôi rời đi, trở lại phương hướng, chính là Thái Hoa Sơn chỗ, Động Ngục Hàn Sơn sự tình, đã qua một giáp, mà lúc trước Thiên Cương Đồng Tử đã từng lưu mệnh. Để cho chư tiên hảo hảo quản lý chỗ kia. Cuối cùng hư thiên vỡ nát, vô ngân chi hải cùng ngoại đạo chi hải xen lẫn tại một chỗ. Lôi đình tàn phá bừa bãi như điên rồng, đã thành đất hoang. Loại này địa phương tất nhiên sẽ thuận theo thiên địa tuần hoàn, đản sinh ra tột bực đồ vật. Nếu như không thêm vào quản lý, ngày sau tất có họa lớn, vạn nhất xuất hiện kiếp nạn gì. Như vậy đã vỡ nát Động Ngục Hàn Sơn, rất có thể bị thiên địa chọn chúng, xem như ứng kiếp vị trí. Vật này chôn cất tại Động Ngục Hàn Sơn, nơi đó sẽ không ảnh hưởng Vân Nguyên. Thế nhưng còn có một chút, muốn xác nhận hiện tại Động Ngục Hàn Sơn biến thành bộ dáng gì, ta phải đi Thái Hoa Phong trên hỏi một chút trưởng giáo. Khinh lôi quá thiên, chuyển động vạn lý hải vân. Rất nhanh, Lý Tịch Trần trở về Thái Hoa Sơn, trực tiếp lên Thái Hoa Phong đi, đến cái kia trước điện, lúc này đại điện hóa thành nhà tranh, lại không còn là to lớn trang nghiêm bộ dáng. Cái này nhà tranh kim điện, thật giả chi cung, đại biểu bên ngoài cùng bên trong, vỏ cùng cùng nhau, âm cùng dương, lần này Hồng Chiêu ẩn không tại, Lục Huyền Khanh không tại. Khương Hồ thế mà cũng không tại, cái này có chút ý tứ. Lý Tịch Trần nhìn về bên trong thông báo, không bao lâu đại môn mở ra, Mao Thương Hải ngồi tại trong túp lều, nấu lấy một bình trà nước. Ngươi đã đến, sự tình gì? Mao Thương Hải nhìn thấy Lý Tịch Trần, hỏi một câu, đồng thời đem nắp ấm trà nhỏ mở ra. Lý Tịch Trần ngồi xuống, đem chuyện khi trước một năm một mười nói ra, đồng thời hỏi dò Động Ngục Hàn Sơn bây giờ hiện trạng thế nào. Hàn Sơn a, cái kia một chỗ hư thiên vỡ vụn, giáp tử niên lai, cửu huyền cách mỗi 10 năm liền riêng phần mình khiển ra 10 vị địa tiên chân nhân tiến đến Hàn Sơn, tính ra tính, 90 vị địa tiên chân nhân, mặc dù cấp độ cao thấp khác biệt, nhưng ít ra cũng đều có nguyên thần tu hành, tối cao cũng có thiên kiều 5 bước. Chỉ Nại Hà, lúc trước một trận chiến, Hủ Kiều đụng thiên môn mà chết, đồng thời không biết hắn vận dụng cái dạng gì thần thông, thế mà để cho chỗ kia thiên địa sụp đổ thành bộ dáng như vậy. Cái gọi là địa tiên mở càn khôn tiểu giới, dựa vào Vân Nguyên mà tồn tại, nhưng bây giờ Hàn Sơn đã trở thành cùng loại u ác tính đồ vật bình thường. Chư địa tiên ý đồ áp chế, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mao Thương Hải nói, ngươi muốn đem tướng Liễu biến thành hối châu táng tại Động Ngục Hàn Sơn, cũng là không phải là không thể được. Ngươi sợ Hàn Sơn ứng kiếp. Trên thực tế, trải qua Hoàng Lăng một chuyện, đúng là có khả năng này. Mà ở tương lai 3.000 năm bên trong, cũng sẽ không có lớn gian nan khổ cực, dựa vào khổng lồ khi sô chấn áp. Hơn nữa còn có một chút, tức độ hồn đạo đã không còn bảo hộ khí số. Vì vậy không cần lo lắng cái gì, dù cho lựa chọn ứng kiếp địa phương, cũng không phải là Hàn Sơn. Mao Thương Hải trong con người lóe lên không hiểu điểm sáng, như vực sâu biển lớn, phản chiếu sao trời, chỉ là cái kia số vạn ma môn đệ tử chết thảm. Đồng thời không phải chết tại tiên nhân trong tay, mà là bị liệt thánh giết chết. Cái này liền có chút vấn đề, nhưng cần thiết chú ý, cũng vẻn vẹn điểm này mà thôi. Những đệ tử kia chết oan, rất nhiều địa tiên chân nhân sớm đã bắt đầu hóa giải lệ khí. Thánh nhân chém giết ma nhân, lưu lại oan hồn oán quả, nhưng nói cho cùng, những cái kia ma môn đệ tử bên trong cũng có rất nhiều là trên tay dính qua huyết nhân, bọn hắn chết rồi, trong cõi U Minh tự có cái khác nhân quả trừ khử. Cái gọi là một thù trả một thù, cũng là thuận đạo lý. Mao Thương Hải đem nắp ấm tại ấm trà trên đụng đụng. Vật này phát ra động tĩnh, như có chút thanh thúy, nhưng lại thêm có chút nặng trĩu, nói không nên lời thanh âm. Đây là tiên nhân dùng bình, nhưng cũng liền cùng phàm nhân không có hai loại. Mao Thương Hải cười một tiếng, đối Lý Tịch Trần nói, người biết vật này ta dùng bao lâu sao? Lý Tịch Trần phán đoán, hẹn không hơn trăm năm mà thôi. Cũng không phải, có đôi khi, phàm nhân sở nung đồ vật, có thể bảo tồn thật lâu. Mao Thương Hải lại cầm nắp ấm điểm một cái bình miệng. Vật này, ta đã dùng 3.000 năm, không phải cái gì pháp khí, là ta năm đó ở nhân gian lúc, hướng một cái lão hồ ông lấy được, bỏ ra ta 10 lượng bạc, quý vô cùng, vật này đánh thanh âm, ta rất là thích, ngàn năm trước có một lần thất thủ, kém chút đem nó đánh nát, ta lại cẩn thận từng ly từng tí tu bổ, cũng không thượng pháp lực, như cũ sách về nguyên lai bộ dáng. Ngươi nghe, thanh âm này tựa hồ có chút thanh thúy, thế nhưng càng nhiều thì hơn là nặng trĩu. Nơi này lại có chút nói không nên lời âm luật, củ củ chiền chiền, lặp đi lặp lại, khó mà làm rõ. Hàn Sơn bây giờ, giống như thanh âm này, rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật đều ở bên trong dây dưa. Chính Hủ Kiều đụng thiên môn chết rồi. Kết quả ngược lại là lưu lại cái cục diện rối rắm. Bất quá khi đó đối mặt đại táng cùng thương, đường, thật sự là làm khó hắn. Mao Thương Hải ngẩng đầu, cuối cùng đồng thời đối chiến hai vị thái thượng sát giả. Lại là thánh nhân chi tôn, hắn biết rất ít, không hiểu rõ thái thượng sát pháp mà cơ hồ bị chàm. Năm đó một chút huyễn cảnh, chúng ta đã từ Hàn Sơn bên trong trông thấy, trời khóc thời điểm, hắn bị đánh rơi pháp lực, tối hậu liều mạng một lần, ý muốn lôi kéo hai vị thánh nhân chôn cùng, đúng là dũng không thể đỡ. Bất quá, y theo ta nhìn, hẳn là có so Hàn Sơn tốt hơn chỗ, tự nhiên, người cũng có thể đi trước Hàn Sơn nhìn một chút, chung quy đến nói, không có vấn đề gì lớn. Mao Thương Hải cấp ra đáp án, Lý Tịch Trần liền hỏi, sao Hàn Sơn tốt hơn chỗ? Chỗ nào đâu? Chỗ thứ nhất, kia là Thang Cốc cùng Ngu Uyên. Tự nhiên, Vân Nguyên bên trên, không có khả năng nhìn thấy chân chính Thang Cốc. Cuối cùng chúng ta Thái Dương chính là thuần dương thánh cảnh bên trong hiển hóa. Rơi lửa tại Động Thiên, lại từ Động Thiên ban cho, hàng lâm chư thế. Phân hóa ngàn vạn, nơi này không có thông hướng Thang Cốc đường. Thế nhưng có mặt khác một chỗ, tức Ngu Uyên. Mao Thương Hải nói, mặt trời rơi xuống chi địa chính là Ngu Uyên, mà Ngu Uyên mặt sau nhưng là Thang Cốc. Đổi tại chúng ta nơi này, không thể để cho làm Thang Cốc. Mặt trời mọc chỗ là Cam Sơn, Cam Sơn vị trí, Lê Dương biên giới, Thiên Hoang chi giới vực. Cho dù là địa tiên cũng ít có thể tìm kiếm, có thể gặp Ngu Uyên, nhưng không nhất định có thể nhìn thấy Cam Sơn. Đổi tại trên trời cũng giống như vậy, nhìn thấy chân chính Ngu Uyên, cũng không thể nhìn thấy chân chính Thang Cốc. Lý Tịch Trần cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nói như thế? Rõ ràng ngay tại một chỗ, chính diện cùng mặt sau, vì cái gì không thể tìm kiếm? Mao Thương Hải nói, dương cùng âm, dương vĩnh viễn đẩy về phía trước rời, mà âm tác đứng im bất động, bởi vì Ngu Uyên bất động, cho nên người mới có thể tìm được nó, bởi vì Thang Cốc, Cam Sơn vĩnh viễn tại chuyển rời, cho nên người khó mà tìm kiếm. Hắn nói như vậy, sau đó lại nói, đây là cái thứ nhất chỗ, người nếu là có ý tứ, có thể đi nhìn xem. Ngu Uyên vị trí, cực bắc chi địa, 15 châu bên ngoài. Đến lúc đó ta cho ngươi một cái linh hạc, để nó dẫn ngươi đi qua. Cái kia cái thứ hai chỗ, chính là ngoại đạo chi hải. Ngươi cũng có thể thông qua Hàn Sơn tiến đến ngoại đạo. đem cái này hối châu ném vào ngoại đảo chi hải. Có thể nói, có lẽ là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng cho tới có thể hay không dẫn xuất ngoại đảo bên trong những vật khác, vậy ta cũng không biết. Cuối cùng tướng Liễu là đại hung. Cái này mặc dù bất thành khí hậu, nhưng con muỗi lại tiểu cũng là con muỗi, con chuột lại tiểu cũng là con chuột, nên dẫn tới diều hâu hay là mèo, cái này đều khó mà nói. Mao Thương Hải nói như vậy, lại cười một tiếng. Lý Tịch Trần chính là lắc đầu. Trưởng giáo lừa ta, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.